Thế tử Hàn Tư Ân, chương 26, góc truyện audio.com. Hôm sau Hàn Tư Ân tỉnh dậy mới biết được tình huống bên lão phu nhân, mặc dù đã trở mặt nhưng hắn ăn xong điểm tâm vẫn đi tới Ngô Đồng Uyển một chuyến. Hàn Trác có câu nói rất đúng, gần vua như gần cọp. Hắn đã quyết định hòa nhập với triều đại này để sống sót thật tốt, đương nhiên cũng cần làm việc ra dáng một chút. Hiện tại hắn có hoàng đế làm chỗ dựa, hoàng đế cũng đồng ý trên đầu môi sẽ cho hắn rất nhiều quyền lợi, thế nhưng đây dù sao cũng là cái triều đại dùng hiếu thành đạo, nếu như hắn ngay cả kỹ năng nể mặt cũng không làm, tùy ý để người khác bắt được nhược điểm. Vậy dưới con mắt mọi người, hoàng đế cũng sẽ không làm người mù, mạnh mẽ bao che hắn, nói hắn là tên đại hiếu tử. Bất quá Hàn Tư Ân đến Ngô Đồng Uyển, còn chưa vào phòng xem lão phu nhân, đã bị Vương Ma Ma ngăn cản, nói là lão phu nhân đã ngủ rồi. Hàn Tư Ân vẫn còn ở ngoài cửa biểu đạt một phen mình quan tâm, đem lão phu nhân trong giấc mộng thức đến suýt nữa cũng tỉnh lại. Mà Vương Ma Ma là thật sự sợ Hàn Tư Ân giống như tối hôm qua, không cố kỵ lão phu nhân, trực tiếp xông vào chọc lão phu nhân tức giận, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Hàn Tư Ân nghe từ đáy lòng Vương Ma Ma biết được lão phu nhân là bệnh đến đột ngột thế nhưng may mắn đúng lúc tìm được đại phu tốt, ngược lại cũng không có bệnh gì lớn. Nhưng đại phu cũng yêu cầu lão phu nhân cần ôn hòa tâm thái, để tránh sinh bệnh nhiều lần liền không dễ dàng khống chế. Hàn Tư Ân đối với lão phu nhân tốt hay xấu là không có bất luận biểu thị gì, hắn sau khi thể hiện công phu ra mặt liền rời đi, hắn nói hôm nay vào cung làm việc cho hoàng đế đương nhiên không phải thuận miệng nói bậy. Hàn Tư Ân cầm tín vật của hoàng đế, rất thuận lợi được người dẫn tới chỗ hoàng đế đang ở ngự thư phòng. Thời điểm Hàn Tư Ân đến, đụng phải tam hoàng tử Cơ Lạc. Cơ Lạc nhìn thấy Hàn Tư Ân xuất hiện ở hoàng cung, trong lòng lần thứ hai kinh ngạc. Từ hôm qua nhìn thấy Hàn Tư Ân xuất hiện trong yến hội, hắn đã sửng sốt một lần, thấy thái độ của Hàn Tư Ân đối với thái hậu lúc đó, trong lòng hắn lại có chút ý nghĩ. Đời trước hắn cũng là hao tốn thời gian rất lâu, mới điều tra ra quan hệ bên trong giữa phụ hoàng cùng thái hậu cực kỳ kém, trong đó còn liên lụy đến phụ phi của mình. Cũng bởi vậy hắn tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra nguyên nhân cái chết của phụ phi, thế nhưng trong cung bất cứ cái gì có liên quan đến nguyên nhân cái chết của phụ phi đều bị vùi lấp, hắn chỉ tìm được một ít manh mối, nghe đâu phụ phi khi chết khả năng trong cung còn có một nam nhân khác. Khi phụ phi qua đời, hắn lúc đó không tới 3 tuổi, ngay cả dáng dấp Vương Anh đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đó là một người đối với hắn phi thường ôn hòa, nhưng hắn dù như thế nào cũng không tin phụ phi sẽ ở trong cung của chính mình làm ra chuyện như vậy. Chỉ là manh mối quá ít, hắn cuối cùng vẫn là không biết rõ, sự tình rốt cuộc là như thế nào. Mà khi biết được thái độ của phụ hoàng đối với thái hậu, hắn có thể từ giữa thăm dò thêm mấy phần, đơn giản là năm đó phụ hoàng sủng ái phụ phi sủng quan hậu cung, thái hậu không vừa mắt ở giữa gây khó dễ, dẫn đến phụ phi qua đời, còn muốn đem ô danh gắn lên người phụ phi hắn. Không quản phụ hoàng tin hay không tin, phụ hoàng cũng đem chuyện này đè xuống, trong hoàng cung ghi chép lại, phụ phi hắn là bệnh bộc phát nặng mà chết mà không phải cái khác. Tam hoàng tử hắn từ nhỏ, góc truyện audio.com. Không được phụ hoàng yêu thương, được một phi tần cấp bậc cực thấp nuôi dưỡng, phi tần kia đối với hắn coi như tận tâm, không tiêm nhiễm cho hắn lệch tâm tư. Cho nên sau đó hắn biết được muốn được phụ hoàng sủng ái, sẽ phải phá giải khúc mắc của phụ hoàng. Nhưng Hàn Tư Ân vừa xuất hiện liền tóm được nút thắt trong lòng hoàng đế. Điều này làm cho Cơ Lạc đối với Hàn Tư Ân khác hẳn với đời trước phi thường hiếu kỳ, mà hắn vẫn không thể xác định Hàn Tư Ân có phải là giống như hắn một lần nữa trở về. Bởi vì Hàn Tư Ân đời trước căn bản không cùng hoàng cung dây dưa, thời điểm Hàn Tư Ân oanh oanh liệt liệt tự sát chính mình còn chưa tra ra những chuyện kia cho nên người nọ căn bản không thể biết nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, Hàn Tư Ân đời này là một biến số, đối với biến số không rõ ràng, Cơ Lạc đương nhiên là ôm lòng cảnh giác. Hàn Tư Ân đối với cảnh giác của Cơ Lạc căn bản không lưu ý, cước bộ bất biến từ bên người Cơ Lạc đi qua. Đối với Cơ Lạc ngay cả ý muốn bắt chuyện bên ngoài cũng mảy may không có. Nguyên Bảo trước cửa nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng đối với cấp độ đối nhân xử thế của Hàn Tư Ân càng hiểu rõ. Trong lòng Nguyên Bảo tam hoàng tử tuy rằng không được hoàng đế sủng ái, mà nói thế nào cũng là hoàng tử cơ mà. Hàn Tư Ân hiện tại được hoàng đế coi trọng, đối mặt đường đường hoàng tử, đến gật đầu cũng tiếc, thái độ này cũng cực kỳ hung hăng đi. Lời này dĩ nhiên chỉ chạy một vòng trong lòng Nguyên Bảo, hắn thấy Hàn Tư Ân đi tới trước cửa ngự thư phòng, liền đi vào bẩm báo, nghe được tiếng hoàng đế, hắn mở cửa ngự thư phòng, cười mời Hàn Tư Ân đi vào. Cơ Lạc đối với sự thờ ơ của Hàn Tư Ân ngược lại không để trong lòng, đời trước Hàn Tư Ân cùng hoàng gia dây dưa không nhiều, trong mắt căn bản không có bất kỳ người nào. cũng không biết là do không muốn sống hay sao mà phong cách làm việc so với đời này, căn bản không kiêng kỵ thủ đoạn gì, 10 phần thô bạo đem Hàn gia một cái đường đường nhất đẳng công phủ biến thành người người cười nhạo hạ đẳng phủ đệ. Nghĩ tới đây, Cơ Lạc nhìn bóng lưng Hàn Tư Ân, ánh mắt trầm ngâm, sau đó hắn hướng Nguyên Bảo ở ngoài cửa trông coi, gật gật đầu, quay người ly khai. Hắn phải an bài thật tốt, làm sao chém xuống từng cái cánh tay của vài người mới được. Thời điểm Hàn Tư Ân đi vào ngự thư phòng, hoàng đế đang tức giận cầm trên tay tấu chương ném lên ngự án, vì dùng sức quá lớn, tấu chương từ góc viền của ngự án rơi trên mặt đất. Hàn Tư Ân hờ hững đem tấu chương nhặt lên, cụp mắt liếc một cái liền để lên trên ngự án. Tấu chương này là Cơ Lạc đưa tới, nói hôm trước trong lúc vô tình gặp một chuyện, bởi sinh thần thái hậu, hôm nay mới đem sự tình bẩm báo với hoàng đế. Tấu chương của Cơ Lạc nói nhi tử của kinh thành thượng thư bộ lại Lý Trung, Lý Ngọc ngày hôm trước ở Lưu Tiên lâu gặp mặt quan lại khác ngang nhiên yêu cầu phí dụng thăng chức. Phí dụng 10 phần cao, nếu như Lý Ngọc chỉ nhắn cho Lý Trung, một lần thu 50 ngàn lượng, chờ người cầu tại sau khi nhìn thấy Lý Trung, lại thu 10 vạn lượng, sau khi chuyện thành công, tiền bạc tăng gấp đôi. Thời điểm hai người nói đến tiền bạc sẽ dùng ám hiệu, Cơ Lạc đều nhớ kỹ, kể cả người đút tiền cũng đều ghi nhớ rõ ràng. Hoàng đế từ trước đến giờ chán ghét tham quan, đặc biệt là dưới mí mắt hắn còn dám tham lam. Mà hiện tại, góc truyện audio.com, hoàng đế sở dĩ giận tím mặt là bởi vì Lý Ngọc còn là con rể nhà ngoại thạch gia. Lý Ngọc sinh ra tướng mạo đẹp đẽ, mà từ trước đến giờ chỉ biết sống phóng túng, ham muốn lớn nhất là đánh bạc, ở trong quan trường không hề có thành tích, hạng người điển hình không có chí tiến thủ. Hoàng đế năm đó có thể đăng cơ, nhà ngoại trợ lực rất lớn, trưởng tử của đại cữu cữu Thạch Lỗi cũng vì cứu hắn mà chết. Thạch Lỗi qua đời, phu nhân đang có thai, sau sinh được nữ nhi tên Thạch Nhụy. Sau khi Thạch phu nhân sinh ra Thạch Nhụy, liền đi theo phu quân của mình, thanh danh chính mình đã có, chỉ là Thạch Nhụy biến thành cô nhi không cha không mẹ. Cũng vì vậy, sau khi hoàng đế đăng cơ liền đặc cách phong Thạch Nhụy làm quận chúa, trong lời nói cực kỳ yêu thương. Mà hắn làm cựu cựu đối với cháu gái này càng là phóng túng cưng chiều, nuôi Thạch Nhụy thành ánh mắt thiền cận, lãng phí. Sau đó bởi vì chuyện của Thái Hậu, hoàng đế trong lòng liền xa cách Thạch gia một ít, nhưng đối với Thạch Nhụy vẫn đặt ở trong lòng, tình cờ còn có thể ban thưởng nàng vài thứ, để tránh khỏi nàng ở phủ bị người bắt nạt. Sau khi Thạch Nhụy cập kê, Thạch gia vì nàng kén rể, chọn lựa đều là gia đình kinh gia phong lương của kinh đô. Mà Thạch Nhụy tuyển phu chỉ nguyện ý xem mặt, đã nhìn trúng Lý Ngọc. Thạch gia ban đầu cũng không đồng ý, cuối cùng bị nàng làm ầm ĩ hết cách rồi, thêm vào Thạch Nhụy trực tiếp cầu hoàng đế, cuối cùng Thạch gia vẫn đồng ý gả nàng cho Lý Ngọc. Lý gia cùng Thạch gia cũng bởi vì quan hệ thông gia, quan hệ thường ngày cũng kín đáo đi một chút, hai nhà trên triều đình đều có thế lực của chính mình, trước mặt hoàng đế tự nhiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hoàng đế những năm này đối với Thái Hậu không quá yêu quý, nắm đại quyền, Thái Hậu ngoại trừ xuất hiện trong trường hợp trọng đại, bình thường vẫn tuyên bố thân thể không khỏe, phi tần cũng chỉ đầu tháng và ngày rằm đến thỉnh an. Đối với Thạch gia, hoàng đế không nắm lấy nhược điểm trọng yếu, cũng nhớ ân tình ngày xưa, không tận lực tìm cớ. Nghĩ tới đây, hoàng đế nhìn về phía Hàn Tư Ân chỉ tấu chương, nói. Ngươi xem tấu chương này một chút. Hàn Tư Ân cầm tấu chương, lật qua lật lại. Chờ hắn xem xong, hoàng đế hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tư Ân khép lại tấu chương, nhìn hoàng đế, sắc mặt bất biến nói. Nếu như những gì tấu chương của Tam Hoàng tử nói là thật, thần cho là, nên soát Lý gia. Xét nhà, hoàng đế tựa như suy ngẫm mà lặp lại hai chữ này, hắn cảm thấy Hàn Tư Ân nói được ý nghĩ trong lòng hắn thật sự có suy nghĩ qua việc xét nhà. Mấy năm qua quốc khố hư không, giang nam lũ lụt cùng quân lương biên quan đều là vấn đề trọng yếu nhất của triều đình, nhưng lần nào hộ bộ cũng khóc lóc kể lể không có tiền, nếu như có thể tìm được một số bạc lớn nhập kho, vậy thì đối với quốc gia, đối với biên quan đều là chuyện tốt. Nhưng hắn không thể mở miệng yêu cầu lục soát Lý gia, dù sao những gì tấu chương viết chỉ là lời lẽ phiến diện của Cơ Lạc, không thể xem như là chứng cứ. Hiện tại phải xem cây đao Hàn Tư Ân này có đủ sắc bén, có đủ dùng hay không thôi. Hàn Tư Ân dĩ nhiên là thuận ý hoàng thượng, chủ động nói. Thần nguyện ý đi kiểm chứng việc này. Trong lòng hoàng đế hài lòng, hắn nói. Ngươi có lòng này trẫm thật cao hứng, cần thiết cái gì để điều tra rõ ràng, trẫm cấp cho ngươi. Thần luôn ở nhà không ra khỏi cửa, không nhận biết. Góc truyện audio.com, người khác bởi vậy muốn thỉnh cầu 50 cấm quân, thời điểm tra xét chỉ nghe vi thần điều khiển, hiệp trợ thần điều tra rõ án này. Hàn Tư Ân nói, hoàng đế dương lông mày, hỏi. 50 cấm quân, Hàn Tư Ân nghiêm mặt nói. Đúng vậy, thần thân thể đơn bạc có cấm quân của hoàng thượng bên cạnh thần mới thấy an toàn. Hoàng đế trầm tư có ý riêng nói. Nếu như vậy, trẫm liền để Nguyên Bảo ngày mai cùng ngươi đi điều tra rõ việc này, chỉ là Hàn Khanh, ngươi cũng không thể tùy tiện oan uổng người khác. Hàn Tư Ân tự nhiên đáp ứng. Hoàng đế tâm tình tốt một chút, hắn nhắm mắt lại cho Hàn Tư Ân lui xuống. Hàn Tư Ân từ Hoàng Cung trở lại Phương Lan Viện, mới vừa đổi thanh y, Bích Hoa liền tiến lên nhỏ giọng nói. Thế tử, Đổng Mama đã qua đời. Bích Hoa nói lời này, thân thể run một cái, Đổng Mama từ sau khi bị Hàn Tư Ân phế bỏ, cũng không bôi thuốc, nghĩ đến là bị đau mà chết. Bên trong phòng tương đối tối, gió nhẹ thổi qua cửa sổ bằng gỗ quơ tới quơ lui, phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Màn treo theo gió di động, thần sắc trên mặt Hàn Tư Ân lúc sáng lúc tối. Hắn chỉ là nhớ tới Mai Lan Cốc Trúc bốn người bị Đổng Ma Ma hại, bên trong ba người đều rời bỏ nhân thế, giờ khắc này chắc đang ở bên cầu Nại Hà chờ Đổng Ma Ma đi. Bích Hoa nói xong lời kia, liền cúi thấp đầu, không bao lâu nàng nghe được âm thanh lạnh nhạt của Hàn Tư Ân. Chết rồi thì tìm người nhà bà ta đến nhặt xác, nếu không ai nhặt xác nên xử lý thế nào liền xử lý như thế. Bích Hoa vội đáp một tiếng vâng, cách chương.